Quá sớm, chương 36, góc truyện audio.com. Triệu ca, cùng ăn cơm chưa đi? Hà Tiểu Cảnh nói với tôi. Tôi nâng tay nhìn đồng hồ. Thật xin lỗi, xem chừng là không đủ thời gian. Hà Tiểu Cảnh mỉm cười thấu hiểu. Quay đầu nhìn sang Cẩn Du sau đó cầm một tập tài liệu đi ra bên ngoài. Từ công ty trang trí nội thất đi ra, tôi dừng chân quay lại nhìn người đàn ông vẫn luôn theo sau tôi. Nhíu mi, Diệp Cẩn Du, anh đi theo em làm cái gì? Cẩn Du nở nụ cười. Anh tiện em một đoạn đường. Tôi đáp, không cần. Cẩn Du cất bước tiến lên. Trong mắt có chút hốt hoảng. Triệu ca, hôm nay anh tới đây chỉ là vì công việc. Tôi, Cẩn Du, anh căn bản không cần nói mấy lời này với em. Quan hệ hiện giờ giữa hai chúng ta cũng không tới mức đó. Cẩn Du cúi đầu khép mi. Sau đó nói, anh đưa em về, không cần, em có lái xe, trên đường trở về tôi mua một tờ báo xem. Bất ngờ thấy tin tức phỏng vấn cục trưởng Bạc từ thành phố S tới thăm thành phố Z. Trên báo có ảnh vị cục trưởng trẻ tuổi chụp cùng một đám đàn ông trung niên bụng phệ trông có vẻ già dặn khác thường. Tôi nghĩ đã lâu rồi chưa liên lạc gì với Kỳ Tửu Tửu nên gọi điện thoại cho cô ấy. Trong điện thoại truyền tới tiếng xào nấu. Tiếng dầu mỡ bị dính nước nghe xèo xèo. Tiểu ca à, giờ mình đang xào rau này, đợi lát nữa mình gọi lại cho cậu. Qua một lát, Kỳ Tửu Tửu dịu dàng nói. Ừ, vậy cậu cứ làm đi. Cúp điện thoại, tôi đứng dậy hầm canh. Một mình ăn cơm cũng không nấu nhiều đồ ăn. Buổi tối không có lịch làm việc, tôi sẽ dùng canh hầm đó làm bữa tối luôn. Lần trước vào thăm Tần Bạch Liên, bà có nhắc tới Diệp Cẩn Du với tôi. Thực ra mấy năm nay bạn trai nhỏ của con vẫn thường xuyên mua đồ cho mẹ. Tôi gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Tần Bạch Liên, người nhà họ Diệp, tốt nhất vẫn nên cách xa một chút. Tôi mỉm cười, biết rồi, đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Mẹ à, trong lòng con hiểu rất rõ. Chưa hết, Tần Bạch Liên còn nói tiếp. Nếu gặp được người nào tốt thì sớm ổn định đi. Giờ cũng không thể so với lúc con 17, 18 tuổi. Chuyện gì cũng còn quá sớm nữa. Lúc ăn cơm tối, Kỳ Tửu Tửu gọi điện lại cho tôi. Chúng tôi nói chuyện gần nửa giờ. Cô ấy kể hai vợ chồng cô ấy không cần dùng tới khoản tiền góp vốn chung để mua nhà nữa. Vì ba mẹ đã cho cô ấy một số tiền lớn chuẩn bị mua nhà rồi. Từ đầu tới cuối, Kỳ Tửu Tửu nói chuyện đều mang theo nụ cười. Khiến người ngoài cảm thấy cô ấy rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Trước đây tôi cũng từng cảm thấy đau lòng cho cô ấy nhưng hôm nay trò chuyện. Kỳ Tửu Tửu vui vẻ. Tôi cảm thấy cô ấy đang thực sự hạnh phúc. Hoặc cũng đang trên con đường đi tới hạnh phúc rồi. Kỳ Tửu Tửu nói chờ tôi rảnh sẽ nhờ tôi xem nhà giúp cô ấy. Tiện thể giới thiệu chồng của cô ấy cho tôi biết nhưng ngày đó còn chưa tới. Kỳ Tửu Tửu đã xảy ra chuyện. Theo tin tức trên báo, cô ấy chết vào 6 giờ chiều thứ bảy. Cùng chúng độc với cô ấy còn có người chồng Chu Duy. Tôi xem tin tức trên báo mới biết việc này. Chuyện này gây ồn ào rất lớn. Con gái của một quan chức lớn ở tỉnh bị người chồng mới cưới bắt ép đồng quy vu tận. Kết quả con gái quan chức đó chết. Người chồng chỉ bị thương nhẹ. Tên trên báo ghi là tên giả. Lúc vừa đọc được mẩu tin này trên báo tôi cũng không thể nào tin rằng nhân vật chính trong đó lại là Kỳ Tửu Tửu. Kỳ Tửu Tửu hạnh phúc như vậy làm sao có thể bị người chồng mới cưới ép chết chứ? Nhưng sự thực thì nhân vật chính xấu số đó lại chính là Kỳ Tửu Tửu. Tôi biết được sự thật này chính vào lúc nghe thấy người xung quanh bàn tán chuyện này. Một người phụ nữ có giọng nói the thé cất lời. Biết gì không, nghe cháu tôi ở cục X thành phố S nói. Việc này còn liên quan tới một vị cục trưởng đấy. Cục trưởng nào, chính là vị cục trưởng Bạc trẻ tuổi đó. Tên là gì nhỉ, Bạc Lâm, đúng, là Bạc Lâm, làm sao có thể có chuyện buồn cười đến như vậy? Kỳ Tửu Tửu cô ấy còn đang nhờ tôi xem nhà đấy. Làm gì có chuyện nhà còn chưa mua mà cô ấy đã xảy ra chuyện được. Hôm đó người nhà của Kỳ Tửu Tửu liên lạc với tôi. Bọn họ hy vọng tôi có thể tham gia lễ tang của cô ấy. Họ nói. Tửu Tửu thường nhắc tới cháu trước mặt chúng tôi, nói cháu là bạn thân nhất của nó ở Pháp, ngày mai là lễ tang của Tửu Tửu. nếu cháu có thời gian hãy tới đây tiễn con bé một đoạn đường. Tôi cúp điện thoại, trong lòng buồn bực không chịu nổi. Sau đó hòa một tiếng, tôi ngồi xổm nơi góc tường gào khóc, tớ đang tìm một người thuê phòng cùng, tiền thuê nhà có thể chia ra. Triệu ca, cậu đã yêu một ai bao giờ chưa? Tiểu ca, cậu nói xem vì sao trong lòng một người đàn ông lại có thể chứa cả hai người phụ nữ vậy? Triệu ca, tớ kết hôn rồi, anh ấy là giáo viên dạy thể dục ở trường tớ. Bởi vì là cưới trai nên không báo cho cậu. Tôi vẫn không thể tin rằng Kỳ Tửu Tửu đã đi rồi. Cho tới khi đến thành phố S tham dự lễ truy điệu của cô ấy. Ở đó tôi đã nhìn thấy Kỳ Thiền, cô gái từ nhỏ đã khiến Kỳ Tửu Tửu hâm mộ. Kỳ Tửu Tửu nói Kỳ Thiền rất tốt. Trong lễ truy điệu, cô ta mặc tây trang màu đen đỡ mẹ Kỳ đang khóc quá đau lòng. Tôi đứng ở một góc, nhìn ảnh chụp của Kỳ Tửu Tửu ở trước mặt. Trong ảnh cô ấy cười tươi như hoa, đôi mắt cong cong, trên khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Kỳ Tửu Tửu rất thích cười. Hồi còn ở Pháp tôi dường như chưa bao giờ thấy cô ấy nhăn mặt nhíu mày. Cô ấy yêu Bạc Lâm, chính là thiếu niên đã chiếm hết một nửa thời thanh xuân của cô ấy. Cô ấy đau lòng mà xuất ngoại, anh ta lại kết hôn, cô ấy quay về ngay lập tức. Nhưng vì sao một cô gái đơn thuần thẳng thắn như vậy? Lại cứ thế mà mất đi, tôi không nhịn được khổ sở. Trong lễ tang của Kỳ Tửu Tửu còn có rất nhiều bạn bè. Bạn sơ chung, trung học đều tới nhưng vị cục trưởng Bạc kia lại không tới. Tôi nghĩ chắc tại hắn bận quá, ngay cả lễ tang của chị họ bên vợ mà cũng không có thời gian tham gia. Tôi ở thành phố S ngẩn ngơ 2 ngày. Thì ra là danh gia ở thành phố S, lễ tang của Kỳ Tửu Tửu diễn ra 2 ngày. Trong 2 ngày này tôi không hề gặp Bạc Lâm tới đây. Cho tới ngày Tửu Tửu nhập quan, tôi mới nhìn thấy cục trưởng Bạc, rất cao rất gầy, mặc một bộ tây trang thẳng thớm vô cùng quy củ. Khuôn mặt tuấn tú, hai mắt gắn chặt vào bia mộ Kỳ Tửu Tửu ngẩn người. Trên ngón tay ở tay trái đang rủ xuống dưới đùi còn đeo một chiếc nhẫn vàng vô cùng sáng ngời. Lúc rời khỏi khu nghĩa địa, vị cục trưởng Bạc này đột nhiên gọi tôi lại. Tần tiểu thư, tôi ngẩng đầu, cục trưởng Bạc có việc gì sao? Nhìn vị cục trưởng Bạc này ở cự ly gần mới thấy hai má anh ta gầy tới lõm vào. Lúc Kỳ Tửu Tửu nhắc tới anh ta ở Pháp với tôi cũng kể anh ta rất gầy nhưng có lẽ cũng không gầy tới mức này. Anh ta giờ ngoại trừ gầy, khuôn mặt còn tái nhợt, môi mím chặt, trong mắt đượm đầy bi thương khó có thể tả hết. Tần tiểu thư có thể nói cho tôi biết một ít chuyện của Tửu Tửu khi ở Pháp không? Tôi im lặng một lát rồi đáp, cô ấy ở Pháp rất tốt, tốt lắm, một lần còn chưa đủ, tôi còn phải bổ sung thêm một câu tốt lắm đằng sau. Ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chiều dần tắt, những chuyện về Tửu Tửu. Tôi không có cách nào mở miệng được, tôi không thể mở miệng nói Kỳ Tửu Tửu ở Pháp và luôn luôn cố gắng quên một người. Tuy ngày nào cô ấy cũng cười rất vui vẻ nhưng cô ấy sẽ thường tìm đến những quán rượu tìm say. Lúc cô ấy say rượu sẽ gọi tên một người, cô ấy đã từng 2 lần bị chảy máu dạ dày. Cô ấy thích nhất là đàn một khúc xương cầm chỉ dành cho cô ấy và anh ta. Cô ấy còn khắc tên anh ta lên cung điện ở ngoại ô Paris. Cô ấy vẫn luôn yêu một chàng trai. Chàng trai đã chiếm hết tất cả những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất của cô ấy lại lấy em họ của cô ấy. Từ thành phố S bay về thành phố Z, cho dù tôi mệt mỏi tới mức chỉ muốn nằm trên giường cả một ngày thì xuống máy bay cũng phải đối mặt với đống công việc chồng chất. Đêm khuya mới ngồi xe công ty trở về nhà trọ. Lúc xuống xe chợt thấy một chiếc xe rất quen đỗ ở dưới lầu. Thấy tôi đi lên, người trong xe mới bước tới giữ chặt tay tôi. Mấy ngày này em đi đâu vậy? Cẩn Du hỏi tôi mệt mỏi gạt cánh tay Cẩn Du trên tay tôi ra. Cẩn Du, cầu xin anh, đừng quấn lấy em có được không? Giờ em thấy anh thì cảm thấy rất mệt mỏi. Cầu xin anh để cho em thư thả một chút có được không? Cẩn Du buông tay tôi ra. Anh cụp mắt sau đó lại mỉm cười ngẩng đầu lên. Công việc hôm nay nhiều quá à, vậy cứ lên lầu nghỉ ngơi đi. Anh đi trước, trở về nhà trọ, tôi chùm kín chăn ngủ. Nước mắt không tự giác cứ thế rơi xuống. không có lấy một chút tiếng động nào. Tôi tiếp tục tiến hành dự án quay phim võ hiệp kia. Vì có thể tham gia vào buổi ra mắt dành riêng sau mùa đông. Tổ làm phim đã đẩy nhanh tiến độ quay phim, vì vậy mà thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của tôi ít đến đáng thương. Sau đó cứ vội vội vàng vàng, cơ thể liền không chịu nổi, tôi mất nửa ngày ở trong bệnh viện gần đó truyền nước muối. Sau khi Trần Khả rời đi, Andre nhất thời không thể tìm giúp tôi một trợ lý thích hợp cho nên bây giờ truyền nước muối. Lúc muốn đi toilet lại phải tự mình ghim chặt kim truyền vừa phải giơ cao bình truyền sợ máu chảy ngược. Đi ra khỏi toilet, tôi cẩn thận cầm lấy bình nước muối. Vào trong phòng truyền dịch, lúc tôi đang kiễng chân đặt bình nước muối lên giá treo bình truyền dịch ở góc tường thì một bàn tay đã tiếp lấy bình truyền dịch trong tay tôi. Rồi nhanh nhẹn cài nó lên trên móc treo. Cảm ơn, tôi quay lại nói, sau đó giật mình hỏi. Hạ Ngang. Sao anh lại tới đây? Hạ Ngang đỡ tôi ngồi xuống. Chờ tôi ngồi thoải mái rồi anh mới nói. Xem tin tức trên mạng thấy bạn cùng phòng của em xảy ra chuyện nên muốn trở lại thăm em. Lúc ở sân bay lại gặp Andre, cậu ta bảo em đang ở đây quay phim. Sau đó anh tới nơi này, đạo diễn lại nói em bị bệnh. Tôi cúi đầu cười khẽ, cảm động tới nghẹn lời. Hôm nay nhiệt độ khá thấp. Lúc truyền nước còn thấy cánh tay trái lạnh vô cùng, sau đó không biết Hạ Ngang lấy từ đâu ra một túi chườm nóng. Đặt tay lên túi chườm nóng, hơi lạnh lập tức tan đi. Lấy từ đâu vậy? Tôi quay sang mỉm cười hỏi Hạ Ngang. Hạ Ngang, bên ngoài có một siêu thị nhỏ. Trong ngực truyền tới cảm giác ấm áp vô cùng, trong tim chợt ngập tràn cảm xúc gì không rõ. Truyền nước muối thêm gần 3 giờ nữa. Đi ra khỏi phòng khám, Hạ Ngang ở phía sau xách túi giúp tôi. Lúc lên xe tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lúc quay đầu, tay chạm vào trán Hạ Ngang. Nóng rực, là tôi sơ suất, lúc vừa rồi truyền nước nên chú ý tới sắc mặt Hạ Ngang không ổn mới đúng. Anh không sao, Hạ Ngang kéo tay tôi xuống, cho tôi một nụ cười yên tâm. Khi Hạ Ngang nói xong, tôi nhất thời cực kỳ giận dữ. Không nói hai lời kéo ngay Hạ Ngang vào trong phòng khám. Hạ Ngang phát sốt, đợi tới khi uống thuốc hạ sốt, lúc mang một túi thuốc đi ra, vẻ mặt anh còn có chút bất đắc dĩ. Lúc trước có bị cảm mạo, giờ chỉ sốt nhẹ thôi. Tôi tức giận quát, nói với em làm cái gì? Cơ thể là của anh, có suy sụp cũng không phải chuyện của em. Hạ Ngang cười, trên đường về anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấp áp dịu dàng, tôi không cự tuyệt, mặc cho Hạ Ngang nắm tay tôi. Cách chương.